Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 616 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh bước ra khỏi tòa nhà Dương Hoa, lại thấy cả cơ thể và tinh thần đều rất mệt mỏi. Giang Thành bây giờ không yên ổn, Dương Hoa cũng xảy ra nhiều vấn đề, đúng là loạn trong giặc ngoài. Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề bên phía Thánh Sơn, Dương Hoa chỉ có thể giao cho Mã Hải, bản thân Lâm Minh cũng không thể phân thân. Bây giờ, bảy thần tướng đều bị giết chết ở Giang Thành. Thánh Sơn nhất định sẽ ra tay, dù sao cũng đã xé nát ra mặt, không thể kiêng dè gì nữa. Lâm Minh nghĩ ngợi, lập tức trở về học viện, vừa luyện chế đan dược, vừa chuẩn bị chủ động tiến công Thánh Sơn. Anh không muốn lại bị động chịu ăn đòn, phòng thủ mù quáng không phải là thượng sách. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, Từ Thiên vội vàng bước vào phòng luyện đan với một bức thư. Chủ tịch Lâm, mời xem cái này. Hai tay Từ Thiên hai tay cầm bức thư, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc. Lâm Minh còn đang luyện đan bỗng sững sờ, lập tức cầm bức thư mở ra đọc. Một lúc sau, khuôn mặt Lâm Minh đầy vẻ không thể tin được. Đây là thư của Thái Bình An, con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân ư? Lâm Minh thất thanh nói. Đúng vậy, trong thư ghi lại rất nhiều thông tin tài liệu về Thánh Sơn. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Thái Bình An lén lẻn vào Thánh Sơn? Lâm Minh mở to mắt hỏi. Từ Thiên gật đầu. Rất có khả năng này. Chẳng lẽ tên này muốn cứu mẹ? Với thực lực của anh ta thì không thể nào cứu được Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Chắc chắn là tự tìm đường chết. Lâm Minh nói, cứu thì khó cứu thật, nhưng Chủ tịch Lâm, nếu Thái Bình An thực sự lẻn vào Thánh Sơn, chúng ta có thể lợi dụng anh ta làm nội ứng. Thăm dò thông tin về Thánh Sơn, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Từ Thiên mỉm cười nói, có thể nói là vậy, nhưng tình cảnh của Thái Bình An cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, kết cục của anh ta sẽ rất thê thảm. Có biết Trấn Nguyệt Tiên Nhân bây giờ thế nào không? Lâm Minh suy nghĩ hỏi. Từ Thiên sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói, nghe nói bà ấy bị Long Thiên Tử ở một nơi gọi là khổ nhục. Khổ ngục ư? Nơi đó là nơi nào? Tôi không biết, chỉ nghe nói rằng đó là một nơi mà sống không bằng chết. Người bước vào đó sẽ bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Từ Thiên mím môi dưới thì thầm. Lâm Minh cau mày không nói gì. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta nên làm gì? Từ Thiên vội vàng hỏi. Lâm Minh không trả lời, tiếp tục đọc thư. Đột nhiên anh hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào dòng cuối cùng. Một lúc sau mới tập trung nói. Dặn dò với mọi người, toàn thể phòng bị, lại có cao thủ Thánh Sơn tới rồi. Thánh Sơn đúng là ngoại hổ tàng long, bảy vị thần tướng đều ngã ngựa. Thánh Sơn còn phái người đến Giang Thành, trả thù xong thời gian ngắn như vậy. Lâm Minh đặt thư xuống, ánh mắt nghiêm nghị, không ngờ nghi ngờ gì nữa. Lần này, người của Thánh Sơn đến đây chắc chắn sẽ còn mạnh hơn cả thất thần tướng. Thiên kiều hạng nhất sao? Không thể nào. Thái Bình An đã nói rõ không phải thiên kiều hạng nhất ra mặt. Nhưng rốt cuộc là ai, anh ta cũng không biết. Mặc kệ dù có là ai, cũng không thể để người đó vào Giang Thành. Lâm Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chuẩn bị xuất phát đến ngoại thành ngăn chặn kẻ địch. Thần Y Lâm, anh đi đâu vậy? Tôi đi cùng anh. Thẩm Liên Hoa đang luyện đan lập tức đứng dậy. Không cần, các người ở đây luyện đan là được. Lâm Minh nhỏ giọng đáp, vội vã rời đi. Thẩm Liên Hoa muốn nói lại thôi. Từ Thiên lập tức thông báo cho cao thủ của Dương Hoa. Mọi người bắt đầu bố trí phòng tuyến xung quanh Giang Thành. Quân đoàn Long Huyền cũng đã điều quân đi hỗ trợ. Dù gì lúc trước trải qua nhiều cuộc chiến, cộng thêm một công viên bị nổ tung, chính phủ Long Quốc đang cực kỳ tức giận. Quân đoàn trưởng Chu Huyền Long bị cảnh cáo một trận, nếu lần này để người của Thánh Sơn vào thành phố ngang nhiên phá hoại, e là Chu Huyền Long sẽ không giữ được chức quân đoàn trưởng. Lâm Minh cho người tính toán đường đi của cao thủ Thánh Sơn đến Giang Thành, sau đó đợi sẵn ở một nơi vắng vẻ ít người ở ngoại ô. Mục tiêu của bọn họ là Lâm Minh. Dù anh không chờ đợi trên đường bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ tìm đến cửa. Quả nhiên, lộc cộc, tiếng vó ngựa lướt nhanh vang lên. Sau đó thì thấy một con ngựa trắng chở theo một cô gái mặc áo đỏ đi về phía này. Cô gái có vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài màu đen, mắt hồ ly, môi đỏ hút hồn người khác. Người đàn ông nào nhìn cô ta lần đầu tiên cũng sẽ bị cô ta hấp dẫn. Nhưng đáng chú ý nhất là bộ quần áo trên người cô ta đỏ đến mức khiến người ta kinh hãi. Lâm Minh ngửi ngửi, phát hiện mùi máu lẫn trong hương thơm cô gái, chiếc áo đó dùng máu người để nhuộm đỏ. Thần Y Lâm! Cô gái khẽ cười, một tay cầm kiếm, một tay giữ dây cương, mang phong thái của nữ hiệp thời cổ đại. Cô là người của Thánh Sơn? Lâm Minh hỏi. Phải. Cô gái thừa nhận, mỉm cười. Anh đã giết 7 thần tướng của Thánh Sơn chúng tôi, tội không thể tha. Tôi nhất định phải giết chết anh. Nhưng trước khi giết, Thiên Kiêu đứng đầu đã dặn phải phá hủy anh một cách triệt để. Thế nên tôi hy vọng anh có thể đi cùng tôi đến một nơi. Thế nào? Đi theo tôi đi. Cô gái nói đến thế thì sao tôi có thể đi theo cô được? Cô về đi. Về nói với Thiên Kiêu hạng nhất, nước sông không phạm nước giếng, là do Thánh Sơn các người gây sự với tôi trước. Nếu dừng chiến tranh ở đây, hai bên còn có thể tạm thời hưởng thái bình. Còn nếu tiếp tục chém giết, thì sẽ có bao nhiêu người chết, không ai đoán trước được. Lâm Minh lắc đầu nói, Thần Y Lâm đúng là thích đùa. Tôi đã đến đây muốn dẫn anh đi, có đi hay không chưa tới lượt anh quyết. Cô gái mỉm cười đáp. Ồ, Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy không ổn. Lúc này, cô gái đột nhiên lấy một chiếc đồng hồ ra xem giờ, mỉm cười nói, đến giờ rồi. Lâm Minh hoang mang, tinh, tinh. Lúc này, tiếng còi chói tai vang lên, sau đó một chiếc Mercedes màu đỏ chạy về phía trước. Lâm Minh biến sắc. Xe này, không lẽ là xe của Tiểu Dư? Chẳng lâu sau, xe dừng lại ở ngoại ô, Tô Dư xuống xe. Khi thấy Lâm Minh, Tô Dư vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh, sao anh lại ở đây? Lâm Minh im lặng. Việc Tô Dư đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Minh. Chuyện này là sao? Lâm Minh lập tức nhìn sang người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Chắc chắn cô ta gọi Tô Dư đến đây. Chẳng lẽ cô gái này biết mối quan hệ giữa anh và Tô Dư? Nhưng sao Thánh Sơn lại biết được? Đối với người ngoài, Thần Y Lâm ở Giang Thành và nữ diễn viên chính của phim Chiến Hổ cùng lắm chỉ là quan hệ giữa người đầu tư và diễn viên đóng phim mà thôi. Không ai biết Thần Y Lâm chính là Lâm Minh, càng đừng nói tới mối quan hệ với Tô Dư. Tiểu Dư, sao cô lại chạy tới đây? Lâm Minh hỏi. Tôi có hẹn ở đây. Tô Dư chợt nhận ra gì đó, nhìn sang người phụ nữ áo đỏ cưỡi ngựa trắng, cẩn thận nói. Xin hỏi cô là Triều Ca phải không? Đúng là tôi. Người con gái mặc áo đỏ mỉm cười đáp. À, cô Triều Ca, vì sao cô lại gọi tôi đến đây? Hơn nữa, vì sao Thần Y Lâm cũng ở đây? Tô Dư khó hiểu hỏi. Tôi muốn mời cô đóng phim mới của tôi, đương nhiên là phải bàn với người em rể kiêm sếp của cô rồi. Nếu không thì thất lễ lắm. Người phụ nữ áo đỏ cười đáp. Cô biết cậu ấy là em rể tôi. Tô Dư giật mình. Phim mới sao? Lâm Minh nhíu mày, nhìn về phía Tô Dư. Lâm Minh, quản lý của tôi nói có nhà đầu tư bí ẩn, định bỏ ra 3 tỷ mời tôi quay một bộ phim. Bọn họ rất hào phóng, chuyển thẳng 1 tỷ vào tài khoản của tôi, nên tôi đến đây xem sao. Tô Dư nói. Đây là cái bẫy. Lâm Minh lắc đầu. Lâm Minh, đừng sợ. Tôi biết chuyện này rất kỳ quặc nên đã dẫn mười mấy vệ sĩ theo. Bọn họ ở ngay đằng sau tôi. Nếu thật sự có chuyện gì, bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho tôi. Tô Dư nói. Chỉ đến chịu chết mà thôi. Lâm Minh nhìn cô gái áo đỏ nói. Cô điều tra tôi rồi sao? Đương nhiên, đừng nghĩ quá đơn giản về Thánh Sơn chúng tôi. Anh tưởng chúng tôi chỉ biết tu luyện mà không có thế lực ở thế giới thế tục sao? Tôi muốn điều tra anh thì rất dễ. Chỉ cần một ngày là có thể biết sơ lược. Tô Dư vốn chỉ là một sinh viên bình thường của trường đại học Giang Thành, sau khi tốt nghiệp lại được anh chọn làm diễn viên chính. Anh cũng nhiều lần giúp đỡ cô ta. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa anh và cô ta không đơn giản nên đã gọi cô ta đến đây. Không ngờ cô ta lại gọi anh là em rể. Nếu vậy thì Tô Nhan là vợ anh nhỉ? Quan hệ giữa các người hình như không phải ai cũng biết ha. Cô gái áo đỏ cười nói. Tô Dư nghe vậy thì kinh ngạc biến sắc. Cuối cùng cũng hiểu cô gái này muốn đối phó Lâm Minh. Lập tức quát lên. Cô làm gì Tô Nhan rồi? Yên tâm đi Tiểu Dư, Tiểu Nhan không sao hết. Lâm Minh nói. Vậy sao? Tô Dư vẫn hơi lo lắng. Ồ, ánh mắt của cô gái áo đỏ dao động. Lúc này không biết cô ta lấy từ đâu ra một chiếc điện thoại, nhấn nút nghe. Một lúc sau thì buông điện thoại xuống. Không ngờ anh lại phái Thần Hoạn Tân Giả đích thân bảo vệ Tô Nhan. Đường đường là chủ nhân của đảo Thần Hỏa mà lại bị anh sai đi bảo vệ một người phụ nữ, đúng là khiến người ta không ngờ. Cô gái áo đỏ mỉm cười nói, Thánh Sơn các người đúng là hèn hạ, định dùng người bên cạnh tôi uy hiếp tôi, nhưng e là hôm nay cô khó mà đạt mục đích. Lâm Minh vung tay, mấy cây hồng bông long châm bay đi, Khí kình đáng sợ hóa thành đại thế, bao phủ cô gái áo đỏ. Cô xuống ngựa đầu hàng, hay là để tôi đích thân giải quyết cô? Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng. Thần Y Lâm, tôi đề nghị anh đừng có manh động. Trong thời gian ngắn, có lẽ tôi không giết được anh. Nhưng tôi bảo đảm một khi anh ra tay, tôi có thể khiến đầu cô ta rơi xuống đất. Cô gái áo đỏ không hoảng loạn đáp lại. Vừa dứt lời, khí kình hung tợn của Lâm Minh đã tan biến không ít. Tương Dương kinh hãi, ngay lập tức chạy theo sau lưng Lâm Minh. Trong bán kính 10 cây số, cô trốn chỗ nào cũng vô dụng. Chỉ cần một ý nghĩ của tôi thì đầu của cô sẽ lập tức rơi xuống đất. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Tôi mời cô gái này tới đây, đương nhiên là có ý đồ của tôi. Thần Y Lâm, khoảnh khắc cô ta đến đây, cô ta đã là con tim của tôi. Cho dù bây giờ cô ta đứng ở bên cạnh anh. Cô gạt người, cô lợi hại đến thế nào, bớt hù dọa tôi đi, quay phim cũng không dám quay như vậy. Tô Sư không tin, cô ta biết Lâm Minh rất lợi hại. Bây giờ cô ta đang đứng ở phía sau Lâm Minh thì còn sợ người phụ nữ này nữa sao? Càng huống hồ, người phụ nữ này đứng cách xa cô ta cả 10 mét. Với khoảng cách xa như vậy thì sao có thể làm cô ta bị thương được chứ? Tuy nhiên, vừa dứt lời, vèo, không khí như rung chuyển, Tô Dư hơi sửng sốt, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, cô ta đã nhìn thấy mấy sợi tóc của mình rơi xuống trước mặt. Đôi mắt của cô ta đột nhiên trợn tròn, bàn tay nhỏ bé run rẩy sờ tóc mái, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện tóc mái đã bị cắt mất một đoạn. Cái gì? Đầu óc Tô Dư trống rỗng. Tôi mới chỉ chém đến đây, nếu vết chém này ở cổ họng của cô thì tay cô còn có thể sờ vào đầu nữa không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Tô Dư run rẩy, cô ta là một người bình thường không biết võ thuật, đã bao giờ nhìn thấy thủ đoạn như vậy đâu. Nhát kiếm nhanh thật đấy. Lâm Minh khản giọng nói. Quá khen, thần Y Lâm, bây giờ có thể đi theo tôi chưa? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Tôi đi một mình với cô, hay cả cô gái này cũng phải đi cùng? Lâm Minh hỏi. Ha ha ha, lần này tôi đến là để giết chết trái tim anh. Một mình anh đi với tôi thì sao có thể giết chết trái tim anh được đây? Vốn dĩ tôi muốn dẫn theo Tô Nhan, nhưng tiếc rằng anh đã sớm phòng bị. Có điều cũng không sao cả. Tôi thấy anh bảo vệ cô gái này như vậy thì việc giết chết trái tim anh cũng sẽ thành công. Đợi sau khi tôi xử lý anh xong, sẽ để Tô Nhan chôn cùng anh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười to nói. Ánh mắt Lâm Minh dữ tợn, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Nếu anh ra tay, Tô Dư chắc chắn sẽ chết. Nhưng đi với người phụ nữ này nhất định là ít dữ nhiều. Lâm Minh, xin lỗi, là tôi hại anh. Hai mắt Tô Dư đẫm lệ, nức nở nói. Đừng tự trách mình, thật ra là tôi khiến cô bị liên lụy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Lâm Minh nặn ra một nụ cười. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tô Dư hỏi, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Đi theo cô ta trước, chờ cơ hội hành động. Lâm Minh khản giọng nói, sau đó nói. Cô cưỡi ngựa, chẳng lẽ muốn chúng tôi đi bộ đi theo sao? Tôi thì không thành vấn đề, nhưng cô gái này không biết võ công, e là không đuổi kịp. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong cho các người rồi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười, sau đó vung tay lên. Phía xa có hơn 10 người mặc đồ đen che mặt, tất cả đều cưỡi ngựa màu nâu sẫm. Sau khi tới gần, chúng đã đưa một con ngựa cho Lâm Minh. Mời. Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười. Lâm Minh cau mày quay đầu nói. Tiểu sư, đừng sợ. Nói xong, anh bé Tô Dư nhảy lên dương ngựa. Tô Dư cực kỳ căng thẳng, đôi tay nhỏ bé của cô ta ôm chặt Lâm Minh, khuôn mặt thanh tú vô cùng nhợt nhạt. Đi đâu? Lâm Minh nghiêm túc hỏi. Một nơi mà anh sẽ không bao giờ quên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười, sau đó nho nhã kéo dây cương đi về phía trước. Những người áo đen còn lại bao vây Lâm Minh tiến về phía trước. Tô Dư run lẩy bẩy, cuộn tròn trong lồng ngực Lâm Minh. Lâm Minh cảnh giác nhìn xung quanh, con ngựa phóng rất nhanh, chạy như điên theo sau người phụ nữ mặc đồ đỏ. Mọi người đi dọc theo các con đường mòn ở ngoại ô với tốc độ nhanh như chớp. Mặc dù có một số con đường vô cùng lầy lội, nhưng đi với những con ngựa tốt này cứ có cảm giác như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Mất khoảng một ngày như thế này, Lâm Minh hoàn toàn không biết mình bị người phụ nữ mặc đồ đỏ đưa đi đâu. Với bước chân của con ngựa tốt này, nó có thể di chuyển ít nhất 700-800 cây số trong một ngày. Đoàn người dừng lại trước một ngọn núi lớn. Đây không phải Thánh Sơn, xung quanh hoang vắng không có bóng người, thị trấn gần nhất cũng cách đây cả trăm cây số. Người phụ nữ mặc áo đỏ đưa mình tới đây làm gì? Lâm Minh thầm cảnh giác, đồng thời nghĩ cách để trốn thoát. Anh có thể không chạy, nhưng bắt buộc phải đưa Tô Dư an toàn được ở đây. Chắc là ở chỗ này. Khóe miệng người phụ nữ mặc đồ đỏ nhếch lên, đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó cưỡi ngựa tới chân núi, men theo chân núi đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, cô ta phát hiện thấy một ngôi mộ. Không chút nghĩ ngợi, người phụ nữ mặc đồ đỏ rút thanh kiếm trong tay chém vào bia mộ. Vèo, lưỡi kiếm sắc bén chém vào ngôi mộ, những tia lửa bắn tung tóe. Tuy nhiên, bia mộ chỉ xuất hiện những vết nứt chứ không bị vỡ nát. Lâm Minh kinh hãi, chất liệu của tấm bia mộ này vô cùng cứng rắn. Phải biết rằng, cú đánh vừa nãy của người phụ nữ mặc đồ đỏ có thể uy hiếp cơ thể cổ thần. Thực lực của người này không thua kém Lâm Minh. Độ cứng của bia mộ đó cũng tương đương với cơ thể võ thần. Đây là ngôi mộ của ai? Lâm Bình hít mắt. Vèo, vèo, vèo. Ba nhát kiếm liên tiếp chém xuống. Cuối cùng bia mộ cũng bị chém đứt. Người phụ nữ không dừng lại, tiếp tục nhặt nam kiếm. Bàm, bàm, bàm. Khí kình đáng sợ phát ra từ thanh kiếm giống như thuốc nổ, làm nổ tung ngôi mộ. Sau đó, một hang động màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Xem ra, ghi chép trong sách là chính xác. Đây quả thực là nơi chôn cất của Phạm Thiên Đại Thánh. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hang động, cười lớn nói: Phạm Thiên Đại Thánh sao? Lâm Minh khít mắt. Lâm Minh, Phạm Thiên Đại Thánh là ai? Từ Dư đột giọng hỏi. Đó là một nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói người này võ công cao cường. Có câu nói một người giết trăm vạn quân, cuối cùng thành tiên bay lên trời cao. Nhưng những ghi chép này không có cơ sở, thậm chí có người cho rằng người này là nhân vật hư cấu, căn bản không tồn tại trong lịch sử. Nhưng nếu ngôi mộ này thực sự là ngôi mộ của Phạm Thiên Đại Thánh, thì người này thực sự tồn tại. Không phải anh nói, ông ấy đã thành tiên bay lên trời sao? Tại sao còn có mộ? Tô Dư dè dặt hỏi. Cô gái ngốc, trên đời này làm gì có thần tiên chứ? Lịch sử có thật có giả, ai có thể hiểu hết toàn bộ chân tướng đây? Lâm Minh cười khổ nói. Vậy, người phụ nữ đó đưa chúng ta tới đây làm gì? Tô Dư lại hỏi. Lần này Lâm Minh không trả lời. Suy cho cùng, anh cũng không biết. Thần Ni Lâm, lại đây. Người phụ nữ mặc đồ đỏ xuống ngựa, đứng bên cạnh hang động với thanh kiếm trong tay. Cô muốn làm gì? Lâm Minh hỏi. Anh dẫn theo cô ta vào trong đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Trong đó có gì? Lâm Minh hỏi. Anh chỉ nghe nói về Phạm Thiên Đại Thánh, nhưng không biết gì về ngôi mộ. Anh không có quyền hỏi. Một là anh tiến vào trong, hai là nhặt xác của cô gái này. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nhạt nói. Lâm Minh siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác và sát khí. Tuy nhiên, đúng như người phụ nữ mặc đồ đỏ đã nói, anh không còn lựa chọn nào khác. Tính mạng của Tô Dư nằm trong tay cô ta. Nếu Lâm Minh không chịu nghe theo, với thực lực của cô ta không giết được Lâm Minh, nhưng giết chết Tô Dư là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Minh! Tô Dư giàn giụa nước mắt. Anh đừng lo cho tôi, rời khỏi đây đi. Cô nói nhảm gì vậy? Lâm Minh đưa tay lau nước mắt cho cô ta. Không ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Người phụ nữ này chắc chắn muốn hại anh. Tôi không thể liên lụy đến anh. Anh mau đi đi. Tôi không sợ chết. Tô Dư nghẹn ngào nói. Cô ta rất sợ, sợ đến mức cơ thể mỏng manh không ngừng run rẩy. Nhưng cô ta càng sợ Lâm Minh vì mình mà bị hãm hại. Tô Dư luôn tự mắng mình. Nếu cô ta không đến thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Lâm Minh cũng sẽ không bị người khác khống chế. Giờ phút này, cô ta chỉ hy vọng Lâm Minh có thể rời đi, cho dù cô ta có bị nghiền thành mảnh vụn cũng chẳng sao. Lâm Minh ngơ ngác nhìn Tô Dư, nhìn thấy vẻ tự trách trong mắt cô ta, anh lại thêm lo lắng. Trên thực tế, Lâm Minh vô cùng tự trách, nếu không phải vì anh, thì Tô Dư cũng sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Hơn nữa, anh một mực chú ý tới Tô Dư, hoàn toàn không để tâm tới việc đối phương sẽ ra tay với Tô Dư, thậm chí là Tô Tiểu Huynh. Lâm Minh hít sâu một hơi, khản giọng nói, Tiểu Du yên tâm, có tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tôi sẽ đưa cô trở về bình an vô sự. Anh đừng nói nữa, cứ vào cùng tôi trước đi. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Du đi về phía hang động. Xem ra anh thật sự rất quan tâm cô gái này. Tốt, rất tốt, tuy rằng không thể dẫn theo Tô Nhan, nhưng tôi nghĩ cô gái này cũng đầy đủ dọa anh. Khóe miệng người phụ nữ mặc đồ đỏ nhếch lên, đi thẳng vào trong. Mặc dù đây là lần đầu tiên người phụ nữ mặc đồ đỏ đến lăng mộ của Phạm Thiên Đại Thánh, nhưng cô ta đã tìm hiểu thông tin ở đây, bên trong có đầy rẫy những mối nguy hiểm gì. Cô ta đương nhiên cũng có thể nhận được cảnh báo từ trước. Lâm Minh thận trọng, thần kinh căng thẳng, không ngừng nhìn xung quanh. Vào trong hang, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Đập vào mắt Lâm Minh là một cầu thang dài, có vẻ như dẫn lên sườn núi. Tuy nhiên, có rất nhiều bộ xương nằm ngổn ngang trên cầu thang. A! Tô Dư sợ hãi hét toáng lên, sắc mặt Lâm Minh biến đổi, lập tức lấy châm bạc đâm vào cổ Tô Dư. Lâm Minh, anh làm gì vậy? Tô Dư kinh ngạc nói. Khí độc ư? Tô Dư hơi sững sờ, nhìn những bộ xương đó, run rẩy hỏi. Nói như vậy, những người đó là bị khí độc giết sao? Không sai. Lâm Minh trầm giọng nói. Mặc dù chỉ còn lại bộ xương, nhưng từ vị trí ngã xuống, cùng vết tích trên người, chắc chắn bọn họ không phải bị ngoại vật giết chết, mà là bị khí độc đầu độc chết. Những người này có lẽ là kẻ trộm mộ, đáng tiếc bọn họ trộm nhầm mộ, người bình thường không thể tới những nơi như này được. Hóa ra là như vậy. Tô Dư vẫn còn kinh hãi. Không hổ là thần Y Lâm, biết không ít, nhưng các người không thể dừng ở chỗ này, mau vào đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bước tới từ phía sau, cười nói. Lâm Minh không lên tiếng, kéo Tô Dư cẩn thận đi dọc theo cầu thang. Đi như vậy khoảng 2 phút đã đến hết bậc cầu thang, trước mặt xuất hiện một cái cánh cửa lớn. Mở ra, người phụ nữ mặc đồ đỏ thở ơ nói. Lâm Minh dò dự một lát, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cót, két, cót, két, cót, két. Một âm thanh nặng nề vang vọng khắp ngôi mộ. Cửa mở toang, một cung điện to lớn trống rỗng đập vào mắt Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh chỉ liếc mắt đã sững sờ tại chỗ. Tô Dư hét lên chói tai, suýt chút nữa ngất xỉu. Trong đại điện trống trải trước mặt, lúc này có từng bóng người đứng thẳng. Những bóng người này bất động, không phải tượng mà là xác chết. Tuy nhiên, khoang ngực của những xác chết này đều bị mổ xẻ, nội tạng, rỗng tuếch, rất đáng sợ. Trải qua thời gian dài, những xác chết này đã được gió hong khô. Có điều, đánh giá từ biểu cảm trên gương mặt của họ, rõ ràng lúc còn sống đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo. Lâm Minh liếc nhìn, sắc mặt nghiêm túc. Từ vị trí của những người này, có thể thấy dường như bọn họ đã bị làm vật hiến tế. Lâm Minh khản giọng nói. Hiến tế ư? Đôi chân của Tô Dư mềm nhũn, đôi môi anh đào run rẩy. Vị trí của bọn họ tạo thành một tà trận, có thể thấy bọn họ đã bị người bắt đi, dùng làm vật hiến tế để kích hoạt một trận pháp tà ác. Lâm Minh nhỏ giọng nói, Tô Dư chết lặng, đã bao giờ cô ta thấy thứ gì đáng sợ vậy đâu? Tiểu Dư, đây là một cơ hội. Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Minh đột nhiên vang lên trong đầu của Tô Dư. Toàn thân Tô Dư run rẩy, vừa định nói gì đó, trong đầu cô ta lại nghe thấy giọng nói của Lâm Minh. Tiểu Dư, đừng căng thẳng, tôi đang cố gắng dùng khí kình truyền âm để trao đổi với cô. Như vậy người khác sẽ không nghe thấy chúng ta nói gì. Cô đừng mở miệng, chỉ cần nghe tôi nói là được. Tim Tô Dư đập loạn xạ, vội vàng lặng lẽ gật đầu. Tôi không biết gì về nơi này, nhưng người phụ nữ kia chắc chắn biết gì đó. Nơi này có tà trận lớn như vậy, nhất định có rất nhiều cạm bẫy. Lát nữa cô đi sát theo tôi, chúng ta xông thẳng vào trong. Nếu có cơ quan cạm bẫy có thể ngăn cách bọn họ, cô hãy tìm cơ hội rồi đi, tôi sẽ giúp cô ngăn cản bọn chúng. Lâm Minh chuyển âm nói. Còn anh thì sao? Tô Dư buột miệng thốt lên, nhưng vừa nói xong, cô ta vội vàng che miệng, lặng lẽ nhìn về phía sau. May mắn thay, người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng đang quan sát hiện trường, có vẻ như không chú ý đến lời nói của cô ta. Cô không cần lo lắng cho tôi, chỉ khi cô rời đi, tôi mới không bị trói buộc. Lâm Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt kiên định. Đôi mắt, Tô Dư gục xuống, không cách nào phản bác. Quả thật, chính vì cô ta ở đây mà Lâm Minh mới bị người khác kiểm soát. Nếu cô ta rời đi, sẽ là một sự trợ giúp lớn cho Lâm Minh. Tô Dư dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo của Lâm Minh, không nói gì nữa. Bây giờ chúng tôi phải làm gì? Lâm Minh quay đầu lại, nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ hỏi. Thấy cái hộp trên kia không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm thanh kiếm của mình chỉ vào ngai vàng trên đỉnh cung điện. Ngồi trên ngai vàng là một bộ xương mặc quần áo lộng lẫy, bộ xương đội một chiếc vương miện, tay cầm một thanh trường kiếm, tay kia cầm một chiếc hộp kim cương tinh xảo. Mặc dù không biết trong hộp có thứ gì, nhưng từ vẻ ngoài có thể thấy, thứ bên trong chắc chắn vô cùng quý giá. Người kia là Phạm Thiên Đại Thánh sao? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, trong chiếc hộp trên tay là tinh hoa cả đời của Phạm Thiên Đại Thánh. Anh tới đó lấy chiếc hộp đến đây cho tôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Chắc chắn chiếc hộp đó không dễ lấy. Lấy tôi sẽ chết. Không lấy cũng chết. Đã như vậy, tại sao tôi phải nghe lời cô? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Y Lâm, tôi biết anh sẽ nói như vậy, cho nên tôi sẽ cho anh một cơ hội. Người phụ nữ mặc đồ đỏ khẽ mỉm cười, sau đó giơ kiếm chém về phía vách núi đối diện. Vèo, một tia kiếm khí hình lưỡi liềm bay ngang qua tả trận, đâm mạnh vào bức tường núi đối diện. Ngay lập tức, bức tường núi vỡ vụn, một hang động xuất hiện. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi tới, nhưng cũng có hiểu biết về nơi này. Hang động bên kia dẫn ra ngoài núi, anh đi lấy nó đi. Tôi sẽ để cô ta chạy tới hang động đó, cho cô ta một con đường sống. Anh thấy thế nào? Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười. Tập 616 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.